Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu. Mười mấy người này cơ hồ đều là bài vị phòng chữ địa sát thủ. Còn có mấy vị cường giả yêu tộc, tay kia cầm trường thương gã đại hán đầu chọc sắc mặt ngưng trọng, huyết khí như lửa, cầm trong tay trường thương đi lên liền cương chính mặt, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cường đại. Mãng phu hành vi, bất quá là chỉ là trận pháp mà thôi, cần gì phải cùng hắn chơi liều đến cùng đâu, chạy đi không được sao? Phiếm chu ông biểu đạt đối cái kia gã đại hán đầu chọc không ngừng. Hắn thôi động tọa giá ô bồng thuyền, tại hư không bên trong xuyên thẳng qua nhảy vọt, lưu lại đen nhánh vết tích, muốn thuận sở hở của trận pháp khe hở bỏ chạy. Thư sinh kia ánh mắt lập lòe, trong tay thư quyển bên trong dâng lên vô tận quang mang, tràn đầy trí tuệ cùng lễ nhạc chi lực, cấu trúc ra một cái thông đạo kéo dài hướng về phía bên ngoài. Hắn cũng nghĩ thoát ra nơi đây, cùng Vương Đông mặt đối mặt chém giết. Đây là Thiên Cương Vương phủ cho thủ đoạn bảo mệnh sao? Làm sao không gặp phía trước cái kia bảy vị thống lĩnh đâu? Thải Hoa nữ sắc mặt cũng rất ngưng trọng, nàng tuyết trắng tay nhỏ dịu dàng về sau vẩy ra bó lớn hạt giống hoa tử. Mọc rễ nảy mầm, nở hoa lớn lên bất quá là trong nháy mắt, vô số cao trăm dặm đóa hoa mọc ra, muốn cuốn lấy Bạch Hổ, sao trời, trèo chống toàn bộ đại trận. Lực lượng của nàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, không chỉ là tại mị hoặc phương diện, nàng cũng muốn giết ra ngoài. Rổ đột nhiên lắc một cái, che khuất bầu trời, một tôn xinh đẹp chi chu nữ yêu từ một bên giết tới. Tóe lên phấn hồng tơ nhện đem cái kia Bạch Hổ quấn quanh lên, phong tỏa hành động của nó lực, ám kim quang mang lóe lên mà đến, mãnh bổ Bạch Hổ ngạnh tiếng nói cổ họng. Bạch Hổ nâng lên móng vuốt liền chụp xuống dưới, lưỡi mác chi lực bộc phát, cái kia cây trường thương phía trên nở rộ hào quang chói sáng, nặng nề như núi lửa dung nham mà phong mang tất lộ lực lượng bạo phát ra. Cái kia một cây nửa bước trung phẩm thiên binh trường thương điên cuồng chấn động, phía trên vết dạn dày đặc tại tiếng vang chói tai bên trong răng rắc bẻ gãy. Cái kia dùng thương bá khí nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử bộc phát ra kinh tâm động phách rú thảm, toàn thân hắn đều tải dâng lên huyết vụ, cả người đắp lên ngàn đầu vết thương trong nháy mắt vây quanh thành huyết nhân, kêu thảm về sau rơi xuống trên mặt đất, đã chết không thể chết lại. Bạch Hổ hai con mắt to đồng thời bộc phát mênh mông một tuyến quang mang, diễn hóa một thanh lịch huyết trường kiếm cùng một cây thanh đồng chiến kích, phốc phốc hai tiếng đồng thời đâm xuyên mây xanh, hai điểm vết máu rơi xuống, trường kiếm đâm xuyên qua một cái thân mặc áo đen nam tử, chiến kích đâm xuyên qua một đầu đại điều. Đây đều là tinh thông ám sát chi đạo sát thủ cùng đại yêu. Giờ phút này bị song song chém giết, chọn ở giữa không trung bên trong. Linh thạch cực phẩm cung cấp lực lượng thật là đáng sợ. Tại tăng thêm mấy đại pháp bảo trấn vật lực lượng, bọn gia hỏa này căn bản không phải đối thủ. Bị liên tục đánh giết, chuôi này ô kim kiếm bị chặn. Bạch Hổ thế nhưng là canh kim chi thần minh, đại biểu thiên hạ nhất cực hạn sát phạt chi lực, đối mặt Bạch Hổ lực lượng này ô kim kiếm căn bản không bị khống chế, thậm chí muốn phản phệ chủ nhân. Bạch Hổ yêu nhã di chuyển bước chân, toàn thân quấn quanh lấy quang mang trong suốt, mỗi một tia mỗi một sợi đều là một đầu kim thiết trường hà, quá mức xuất sắc, tất cả tơ nhện vô luận như thế nào cứng cỏi đều bị chảm nát bét. Cái kia chi chu nữ yêu bay ngang ra ngoài, sung mãn muốn ra trên ngực ngổn ngang lộn xộn, toàn bộ đều là nhuốm máu vết thương. Bạch Hổ trên thân ánh sáng chảy xuôi lấp lóe, một ngụm liền đem tay kia cầm ô kim kiếm hán tử cho gặm đi một nửa. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm lành lạnh khí tức, giữa không trung bên trong sao trời huyền không sao nổ quang sát lực. Có 6 tôn tinh quân xuất hiện, chặt đứt vô tận đóa hoa dây leo, toàn bộ biển hoa đều bị tinh quang liệt diễm đốt lên. Tất tất ba ba hỏa diễm ngút trời, 6 vị tinh quân đồng thời xuất kích, ô bồng thuyền bị hung hăng đánh bay nổ tại trên trời. Văn tự quang hoa con đường bị cắt đứt, thư sinh kia trên ngực trong nháy mắt xuất hiện 7 cái trống rỗng. Đó là thất sát lực lượng của tinh quân. Thải hoa nữ sắc mặt thảm biến, có sát phạt kinh tâm lực lượng thuận hoa hoa thảo thảo khí cơ rào sát đi qua. Để nàng hoa dung thất sắc, một sợi kinh tâm động phách máu tươi thuận dương chi bạch ngọc đồng dạng khóe miệng chảy xuôi ra. Ba vị này thực lực đỉnh tiêm sát thủ đồng thời hèn hạ đả thương. Vừa mới lấy lại tinh thần liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đây là vị kia trọng thương chi chu nữ yêu, bị bạch hổ một ngụm nuốt vào. Canh kim phong bảo còn tại quét sạch. Ba vị này ngày bình thường trưởng khống cuộc sống khác chết sát thủ tử thần rốt cục cảm thấy biêm. Xương rét lạnh, trong lòng bọn họ lạnh như băng. Hối hận phát điên không nên thấy hơi tiền nổi máu tham. Tới truy sát Vương Đông, ta không muốn chết a. Phiếm chu ông tại giống to hốc mắt đỏ bừng, vận dụng hết thảy thủ đoạn muốn rời khỏi, kết quả bị bạch hổ sắc bén chảo chỉ cắt thành bát đẳng phần khối vụn. Thư sinh kia sắc mặt cuồng biến, nho ra uy vũ không khuất phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắn quỳ xuống đất muốn cầu xin tha thứ, trong lòng oán độc trên mặt thành khẩn. Đáng tiếc một cây chảo chỉ đâm rách trái tim của hắn. Tử vong giáng lâm, đừng có giết ta, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Ta có thể làm ngươi tỳ nữ, người hầu, nô tài, ngươi muốn làm sao đối đãi ta đều có thể. Chỉ cần ngươi đừng có giết ta. Thải hoa nữ mị hoặc ý vị tiêu hồn thi cốt, hướng về phía Vương Đông lộ ra xót thương cầu xin. Nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu, là cái nam nhân đều muốn sinh ra lòng trắc ẩn, không đành lòng giết nàng. Đáng tiếc Vương Đông không phải người như vậy, hắn biết loại mỹ nhân này xa nhất định phải triệt để giết chết. Nếu không tiếc nuối vô tận, tinh quang cùng lưỡi mác chi khí hóa thành một thanh hung đao. Quét ngang hư không đem cái kia mỹ hảo xinh đẹp tư thái triệt để chém làm hai đoạn. Bất quá không có máu tươi chảy xuôi ra, ngược lại là chất lỏng đang chảy. Cái kia thải hoa nữ thi thể hóa thành hai đoạn đứt gãy yêu diễm đóa hoa. Thế thân thuật, có chút ý tứ, khó trách có thể xếp tại địa tự thứ 10 danh từ lên. Vương Đông chẳng hề để ý nói, thần niệm khuấy động đã sớm tìm được thải hoa nữ bản tôn. Nàng giờ khắc này ở ngoài vạn dặm xuất hiện. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, mà lại khí tức cũng là uể oải đến cực hạn, bổn nguyên bị trọng thương, dù sao thi triển thế thân chi thuật xuyên qua trận pháp bao phủ. Loại thương thế này quá nặng nề, ngươi đi không được. Vương Đông thần niệm rộng lớn, rõ rõ ràng ràng thấy được thải hoa nữ trên mặt oán độc màu sắc. Đây là một cái mang thù ngoan độc nữ tử. Cho nên hắn ra tay phá lệ tàn nhẫn, kim ô thánh hỏa bào hóa thành một cây kim ô thần thương. Cách rất xa liền đem xuyên thủng, tất cả cùng con ruồi một nhóm kẻ đuổi giết toàn bộ bị Vương Đông phản sát. Trang diện có thể xưng bao la hùng vĩ, huyết sát về sau chính là bội thu mùa. Những ngày này trời đánh người càng hàng ra hỏa quả nhiên cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Thiên Cương Vương phủ cái kia 7 vị gia tướng, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, mà lại cuối cùng muốn là nhiều người a. Liền ngay cả đại quái cùng Tiết Hạo Nhiên hai cái này cổ vũ người đều đạt được Vương Đông khẳng khái chia của, mỗi người đều chiếm được chục tỷ linh thạch cực phẩm, về phần Vương Đông đạt được thì càng nhiều. Thật là tâm hoa nộ phóng. Vui vẻ ra mặt, ba người lần này hơi che giấu một chút tự mình, tiếp tục hướng phía kinh thành một bên du lịch một bên đi đường. Tại trong lúc này Vương Đông ý tưởng đột phát, muốn bói toán một chút Phương gia thần tử Phương Cửu Anh. Hắn nghĩ bói toán một chút vị này thần tử tu vi, cũng nghĩ nhờ vào đó đến xem thử Đông Châu bên trong thần triều, thần tông đứng đầu nhất đệ tử nên có dạng gì tu vi. Lần này Vương Đông cùng đại quái đồng loạt ra tay, Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh lực lượng tràn ngập một phương thiên địa. Vô tận bói toán thần văn lạc ấn hư không, tách ra rõ ràng rạng rỡ quang huy, tương đương thần thánh, huyền chi lại huyền, ảo diệu vô tận khí tức đang tỏa ra. Vương Đông cùng đại quái đồng thời truyền đến rên lên một tiếng, khóe miệng máu tươi liền phun tới. Thật là lợi hại Phương gia thần tử, trên người hắn khẳng định có quấy nhiễu thiên cơ chấn vật. Nếu không hai người chúng ta liên thủ thôi toán hắn không có khả năng nhận phản phế. Đại quái xanh cả mặt chửi ầm lên, vừa hung ác phun ra mấy ngụm máu, vươn tay ra mặt dày cùng Vương Đông đòi hỏi chữa thương phí. Mà lại công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn 100 ức linh thạch cực phẩm. Sau đó Vương Đông ném cái hắn 100 khối linh thạch cực phẩm. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, thiên cơ bị nhiễu loạn, hắn hết thảy tin tức đều rất mơ hồ. Bất quá hắn thực lực lại bị bói toán ra, như ý nhị trọng thiên, hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới, cho nên toàn thân khí cơ cùng thiên địa tương liên, cũng không có bị hoàn toàn quấy nhiễu. Lợi hại a, không đủ 100 tuổi niên kỷ liền có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Phương gia thần tử Phương Cửu Anh a, đây chính là chúng ta Đông Châu hết sức quan trọng thiên chi kiêu tử. Trời sinh vương thể lại hàng phục thiên địa kỳ hòa, chiến lực ngập trời, tiềm lực vô hạn. Tiết Hạo Nhiên tán thán nói, Phương Cửu Anh kẻ này tại Đông Châu thần triều cũng tương đương nổi danh. Cha ta đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. Tiết Hạo Nhiên tiếp tục nói ra, tại rất nhiều thần tử, thần nữ, thái tử bên trong thực lực của hắn cũng không phải là cao nhất. Bởi vì hắn niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ đuổi theo, sẽ trở thành Phương gia lại một đời siêu cấp bá chủ. Toàn bộ thiên cổ thế gia đều sẽ lấy hắn làm vinh. Đó là cái nam nhân đáng sợ. Đông Châu đại lục một mảnh hiểm địa bên trong, có hỏa diễm quang mang đang điên cuồng nhảy vọt, tiên diễm thần thánh, tất phương thần điểu giữa không trung bên trong bay lượn, cao quý mà cường đại. Quang diễm vô biên bên trong ngồi xếp bằng một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên. Ngay tại tu hành hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cách đó không xa có người cuộn lại đại long ngạo lập. Bá khí lừng lẫy, hiếu kỳ hỏi, Cửu Anh, thế nào? Phương Cửu Anh khóe miệng hơi nhếch lên, hỏa diễm quang mang đem hắn chậm rãi bao phủ. Không có việc gì, vừa mới có hạng già áo túi cơm không biết tự lượng sức mình muốn thôi toán ta hết thảy. Bất quá hẳn là bị thua thiệt không nhỏ đi. Thì ra là thế, người vừa mới đột phá như ý nhị trọng thiên còn cần củng cố. Không cần để ý tới những thứ này. Này đại năng phần mộ thật đúng là diệu dụng vô tận a. Ha ha, ta cảm thấy ta đột phá cũng sắp. Càn Khôn thần triều thái tử cao lớn oai hùng, xuất khí bất phàm, song mi như kiếm, mắt như lãng tinh, trên thân phát ra khí tức so Phương Cửu Anh còn cường đại hơn. Bên người quấn quanh một đầu hắc long, long uy bàng bạc, cuồn cuộn chấn thiên, năm đầu bạch hổ đại trận một phen đẫm máu giết chóc về sau. Truy sát, ám sát Vương Đông người cơ hồ không thấy. Bởi vì biết hắn hành tung người toàn bộ vẫn lạc, lập tức đã mất đi hắn bộ dạng tin tức, cho nên nghênh đón tạm thời an ổn. Thời gian đã đến trung tuần tháng 7, là đêm hạo nguyệt bao phủ như băng bàn ngọc đóng, tản mát trong sáng thanh lãnh nguyệt hoa, có lãnh u cảm giác truyền đến. Tháng 7 bệnh trùng tơ, hiện tại ban đêm hàn khí sinh sôi, thời tiết nóng đã biến mất. Hành tàu tại trên đường, Bước chân dẫm đạp tuyết trắng bãi cát phát ra kéo kẹt tiếng vang như là đất tuyết du. Thường xem mai, lưu lại Tam Xuyên nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn đạo lý bước chân. Trước mặt sáng tỏ thông suốt, tại Tết Trung Nguyên thời gian bên trong, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa mông lung khắp nơi, bình nguyên rộng lớn vô ngân, một đạo màu bạc đại giang tại trước mặt rầm rầm xẹt qua. Như là bạch lân đại mãng phủ phục ốc giã, long uống đại giang, khói lồng hàn thủy nguyệt lồng cát, mặt nước sương mù bốc hơi mông lung, cát trắng nguyệt quang trong sáng chiếu rọi, thiên địa khoáng đạt, tầm mắt khoáng đạt, liên đới lấy lòng giả cũng trống trải, tinh rủ xuống bình giã khoát, nguyệt dũng đại giang lưu, vương đông lòng giả khai trương, đưa mắt thoải mái. Thần sắc khuấy động phía dưới không khỏi niệm tụng ra cổ nhân câu thơ. Phù hợp tình cảnh tình cảm, ăn vào gỗ sâu ba phân, niệm cọng lông thơ a, liền ngươi văn tài nổi bật, liền ngươi ôn tồn lễ độ. Đại quái ở nơi đó đùa cợt nói, loại thời điểm này nếu là đầu này đại giang toàn bộ biến thành cực phẩm linh dịch hội tụ đại dương. Mênh mông, đó mới là đẹp đâu. Không phải vậy, ngày tốt cảnh đẹp, có rượu ngon mỹ nhân, mới là đẹp. Tiết Hạo Nhiên gật gù đắc ý, Phong Tào vung lấy quạt xếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.